Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 22:22, cậu xứng đáng có được một người tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của cô ấy còn chưa nói xong, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Bỏ đi Thẩm Ngân Tinh, thanh xuân ai mà chưa từng yêu nhầm một kẻ bội bạc. Còn nhớ hồi đại học, khi tớ bị thất tình, cậu đã an ủi tớ như thế nào không? Ánh mắt Thẩm Ngân Tinh chợt sáng lên, không nói gì cả. Hứa Thanh Vi khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói, con người vốn qua lại khắp trốn, không nói quê cũ ở đâu. Thích ứng trong mọi hoàn cảnh không phải là chuyện không thể. Nhân gian đâu đâu cũng có hoa thơm. Tô Vũ cũng chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời cậu. Không nhất thiết phải dừng lại vì anh ta. Ngân Tinh, cậu ưu tú như vậy, xứng đáng có được một người tốt hơn. Cô xứng đáng có được một người tốt hơn. Thẩm Ngân Tinh nắm chặt di động trong tay. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ. Trong một khoảnh khắc, cô nhẹ nhàng khẽ cong môi. Xem ra cô thực sự hồ đồ rồi. Lại có thể liên tưởng đến loại chuyện không đâu này. Ngân Tinh, cậu không sao chứ? Thẩm Ngân Tinh hoàn hồn. Tớ không sao, chỉ là cảm thấy. Cậu nói rất đúng. Ở đầu dây điện thoại bên kia Hứa Thanh Vi yên tâm. Thở một cái nhẹ nhõm. Được rồi, trước tiên cậu nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt. Bên này tớ lại có việc bận rộn rồi. Được, nhưng mà khi chuẩn bị cúp máy, trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của Hứa Thanh Vi. Ngân Tinh, chờ một chút. Hả, chuyện quân sự, chuyện đó, sau này cậu vẫn còn muốn làm việc tại công ty của Tô Vũ hả? Thẩm Ngân Tinh sửng sốt một lúc. Thật ra vấn đề này cô vẫn chưa nghĩ đến. Chuyện là thế này, bộ phận nghiên cứu và phát triển bên tớ đang thiếu người tài. Nếu như cậu không muốn ở lại chỗ của Tô Vũ, có thể đến đây giúp tớ trước được không? Tớ biết dưới tay cậu còn đang quản lý tinh thần quốc tế mà gì để lại. Nhưng mà hiện tại bên tớ thật sự. Thẩm Ngân Tinh trầm ngâm một lúc, sau đó mới nhẹ giọng nói. Nếu như đã chia tay rồi, tớ không có lý do gì để tiếp tục ở lại công ty của anh ta. Dù sao tớ bận rộn nhiều năm như vậy cũng đã thành thói quen rồi. Cậu cần tớ, lúc nào tớ cũng có thể ra trận. À, bạn yêu, cậu thật sự đã giúp tớ được một việc lớn rồi. Có yêu cầu gì cậu cứ việc nói. Rót nước, bóp vai, bóp chân, bằng không để tớ lấy thân báo đáp cũng được. Có thể mời được cậu làm cái gì cũng đáng. Hiếm khi nào Hứa Thanh Vi vui vẻ như vậy, nhưng lại làm vơi đi không ít sự phiền muộn trong lòng Thẩm Ngân Tinh. Cô khẽ cười. Nào có khoa trương như vậy chứ? Tớ như thế này mà gọi là khoa trương sao? Tớ không phải là người may mắn nhất trên thế giới sao? Phải biết rằng cậu chính là... được rồi, cậu bình tĩnh một chút. Không phải vẫn còn việc cần phải làm à, nhanh đi đi. Được rồi, Hứa Thanh Vi giải quyết xong một chuyện lớn trong lòng. Giọng nói rõ ràng nhẹ nhàng hơn so với ban đầu. Sau đó vui vẻ cúp điện thoại. Kết thúc cuộc gọi, suy nghĩ của Thẩm Ngân Tinh đã bị phân tán ít nhiều. Vừa muốn đứng lên, tính đi ra ngoài hít thở không khí. Điện thoại lại đổ chuông. Cô hơi dừng một chút, cầm điện thoại lên. Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ. Chần chừ một lúc, nghĩ rằng là khách hàng trong công ty của Tô Vũ gọi điện tới nên cô vẫn bắt máy. Alo, xin chào. Giọng của Thẩm Ngân Tinh theo thói quen như đang trao đổi trong công việc. Alo, alo, có phải là Thẩm Ngân Tinh không? Một giọng nói rất có tinh thần vang lên, nhưng vẫn nghe ra được đối phương là người đã lớn tuổi. Trong mắt Thẩm Ngân Tinh chợt lóe lên một tia nghi ngờ nhưng không chắc chắn lắm. Là tôi, xin hỏi bà là bà nội đây. Chính là người lần trước ở dưới gốc cây hoa sơn chi. Bà nghe Du Văn nói cháu muốn gặp bà. Sự không chắc chắn của Thẩm Ngân Tinh trong nháy mắt đã thay đổi. Vẻ mặt như đã rõ. Đúng vậy, bà nội, lúc trước cháu đã hứa sẽ cùng bà trò chuyện. Qua mấy ngày rồi, thật sự ngại quá, không có gì phải ngại. Việc dưỡng thương của cháu quan trọng hơn. Nếu vậy, nếu bây giờ cháu không có việc gì thì đến đây đi. Bà sẽ bảo Du Văn qua đó đón cháu. Thẩm Ngân Tinh nhìn thời tiết bên ngoài, cười nói, vâng ạ, cách trương.